Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dường như là sắp té xỉu xuống vậy, Tiểu Diệp vội vàng đứng lên mà cất tiếng trấn an cô. À, vừa rồi tôi chỉ là tùy tiện nói mò mà thôi. Anh cao phúc lớn, mạng lớn, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Chị cứ yên tâm đi. Ngừng lại một lát, Tiểu Diệp lại tiếp tục nói. Anh cao đối xử với chị thật là rất tốt. Nếu như không phải vì chị, anh ấy cũng sẽ không tiếp nhận cái chương trình này đâu. Nếu không phải tiếp nhận cái chương trình này, thì ngày hôm nay anh ấy cũng sẽ không gặp lại cái chuyện không may này rồi. Vì tôi ư? Đây là ý gì chứ? Cũng không phải là tôi bảo anh ấy tiếp nhận cái chương trình này mà. Mặt mũi của Mộc Tâm Vân tràn đầy sự nghi hoặc. Lúc trước khi cô biết được anh vừa mới tiếp nhận thêm một chương trình mới, thì cô còn tức giận đến mức mắng mỏ anh nữa kia mà. Như thế nào lại thành anh tiếp nhận chương trình này là vì cô chứ? Thấy cô dường như hoàn toàn không hiểu được chuyện anh Cao đã phải dụng tâm khổ lương như thế nào đối với cô, thì Tiểu Diệp không nhịn được mà bật ra nói. Còn chẳng phải là vì anh ấy muốn giúp cho chị đạt được thành tích bán bảo hiểm hay sao? Chính là vì chuyện này, cho nên anh Cao đã chạy đi tìm anh Khải, muốn thuyết phục anh ấy mua bảo hiểm cho công nhân viên trong công ty, khoản bảo vệ bảo hiểm con người. Kết quả anh Khải muốn anh Cao phải nhận chế tác thêm một chương trình nữa, coi như là điều kiện để trao đổi. Bằng không chị cho rằng, anh ấy muốn tiếp nhận cái chương trình này nữa hay sao hả? Anh ấy là vì chuyện mua gói bảo hiểm bảo vệ con người, cho nên mới đồng ý tiếp nhận thêm cái chương trình này sao? Lúc trước rõ ràng anh đã nói cho cô biết, chính là anh Khải đang dự định muốn mua gói bảo hiểm này mà, làm sao bây giờ lại có thể biến thành như vậy chứ? Đúng vậy đó, chị ở đây làm công việc bán bảo hiểm, kết quả anh Cao còn mất công mất sức nhiều hơn chị nữa. Anh Cao đối với chị tốt như vậy, từ nay về sau chị cũng không nên phụ bạc anh ấy nữa. Trong cái tình yêu đầy luẩn quẩn này, anh cũng chưa từng thấy có mấy người si tình như là anh Cao. Mộc Tâm Vân bị kinh ngạc đến mức không thể nào thốt nổi nên lời. Tại sao anh lại phải giúp cô như vậy, rồi lại không nói rõ cho cô biết, trong khi cô lại không hề bảo anh phải làm như vậy. Thấy hốc mắt của cô ửng đỏ, nước mắt trong đáy mắt đã đảo quanh, thì Tiểu Diệp bị hù dọa sợ chết khiếp lên tiếng. Này, không phải là chị lại muốn khóc đó chứ? Mộc Tâm Vân hít hít cái mũi rồi ngửa đầu lên, cô nuốt nước mắt trở lại. Tiểu Diệp thấy vậy tranh thủ thời gian rồi nói tiếp. Chị đã thấy rất cảm động, thì từ nay về sau hãy yêu anh Cao cho thật tốt vào. Đó chính là hồi báo lớn nhất cho anh ấy. Tôi và anh ấy không phải là... không phải là thuộc loại quan hệ như vậy. Thế nhưng mấy chữ đằng sau cô còn chưa kịp nói ra miệng, thì đã nhìn thấy Cao Chi Ngang được đẩy ra ngoài. Mộc Tâm Vân vội vàng chạy đến nghênh đón. Làm sao em biết mà chạy tới nơi đây? Cao Chi Ngang đã tỉnh lại, trông thấy cô thì anh có một chút ngoài ý muốn, lẫn vui mừng mà kinh ngạc. Anh đã tỉnh rồi sao? Có đau hay không à? Có cảm thấy không được thoải mái ở chỗ nào hay không? Cô khẩn trương cẩn thận xem xét trên dưới người của anh một lượt. Trông thấy trên trán anh đã sưng thành một cục tướng. Cánh tay trái bị băng gạc bao quanh. Trên mặt lớp gạc vẫn còn mơ hồ lộ ra vệt máu đỏ thẫm. Trong tim của Mộc Tâm Vân cảm thấy đau nhức đến khó chịu. Cô vươn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí, khẽ vuốt vuốt trên cái trán sưng đỏ của anh. Vừa mới nghĩ tới, anh trở nên như thế này cũng là vì muốn giúp cô, thì nước mắt của cô không sao nhịn được nữa, liền trào dâng trên đầy hốc mắt. Khóe miệng của Cao Chi Ngang khẽ nhếch lên nụ cười rồi nói. Anh không sao đâu. Bác sĩ nói hộp sọ của anh không bị xuất huyết máu. Còn những thứ khác, kết quả kiểm tra thế nào phải đợi ngày mai xem báo cáo mới có thể biết được. Vừa rồi ở trong khi làm kiểm tra thì anh liền tỉnh lại. Khi tỉnh lại thì người thứ nhất anh nghĩ đến đúng là cô. Kết quả vừa ra tới nơi đã nhìn thấy cô, trông thấy cô lo lắng cho mình như vậy, thì trong lòng anh cảm thấy rất là ấm áp, mọi đau đớn trên người phảng phất cũng giảm bớt đi không ít. Nghe thấy chính miệng anh nói với cô rằng anh không có việc gì, thì trái tim của Mộc Tâm Vân vừa rồi còn đang đầy rối rắm căng thẳng, lúc này mới chậm rãi mà buông lỏng. Trong mắt cô dâng lên một tầng hơi nước, cô có rất nhiều lời muốn nói cùng với anh, nhưng chẳng biết tại sao, toàn bộ những lời nói kia lại như mắc ở trong cổ họng, không sao cất được lên tiếng. Tiểu thư à, chúng tôi phải đưa anh Cao Chi Ngang trở về phòng bệnh trước đã. Người y tá đẩy giường bệnh vội vàng nói. Mọi người trước hết, hãy đi làm thủ tục nhập viện để cho anh ấy nằm điều trị đi. Tiểu Diệp nghe xong thì đáp lời. Để tôi đi làm thủ tục. Mộc Tâm Vân à, chị đi cùng với anh Cao đến phòng bệnh trước đi. Không lâu sau khi Cao Chi Ngang được đưa về phòng bệnh, Mộc Tâm Vân đang đứng ở bên cạnh giường, đột nhiên ôm chầm lấy anh. Nước mắt của cô rào rào rơi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net